Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Động Phủ Phong. Nghe vậy, lão giả nhìn Lộ Thần liếc một chút, vừa nhìn khoác Lộ Thần hắc sắc áo ngoài Khương Phi Vân liếc một chút. Ánh mắt lộ ra một vòng mỉm cười, nếu như thế, ngươi liền Khương Phi Vân lấy quảng tiểu đội đi. Lời nói này xong, căn bản không chờ Khương Phi Vân có chỗ phản ứng, lão giả đã phiêu nhiên rời đi. Phan trưởng lão để ngươi chúng ta lấy quặng tiểu đội, ta cũng không có đáp ứng. Khương Phi Vân hung hăng trừng Lộ Thần liếc một chút, Lộ Thần mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Khoáng đường trưởng lão đã chính miệng lên tiếng, Lộ Thần không tin Khương Phi Vân dám kháng lệnh bất tuân. Khương Phi Vân hướng như vậy, chỉ sợ là chưa nguôi cơn tức. Thấy thế, Thu Phong vội vàng tiến nhanh tới một bước, đem hắn tại hố to biên giới gặp được Lộ Thần. Về sau Lộ Thần thả người nhảy vào hố chuẩn bị nhập động cứu nhân sự tình nói với Khương Phi Vân một lần. Khương Phi Vân nghe về sau, thần sắc hơi chậm, chỉ là nhớ tới Lộ Thần trước đó cứu hỏa cử động. Trong lòng y nguyên có chút khí bất quá, Ngô Đào hơi nghĩ một hồi, cũng đem chính mình vừa ra động thời gặp được Lộ Thần tình hình nói một trận. Khương Phi Vân nghe vậy sắc mặt vừa hòa hoãn một chút. Hôm nay đến đây là kết thúc, ba người các ngươi cùng hắn nói một câu khoáng đường sự tình. Nói xong, Khương Phi Vân thân ảnh chớp động, rất nhanh rời đi linh thạch quáng hố. Thần sư huynh, gầy gò Thu Phong nói, gọi ta thần Lộ là được. Lộ Thần, Thu Phong do dự một chút, ngươi là ngoại môn đệ tử, chúng ta là tạp dịch đệ tử, lúc đầu tôn ti khác biệt, bất quá đã ngươi không ngại, vậy chúng ta liền trực tiếp bảo ngươi thần Lộ. Ta gọi Thu Phong, đây là bàn tử gọi Ngô Đào, còn có hắn gọi Ninh Vũ, chúng ta đội trưởng gọi Khương Phi Vân, cũng là vừa mới bị ngươi cứu hỏa vị kia. Hoan nghênh ngươi chúng ta lấy quặng tiểu đội. Đi qua Thu Phong giới thiệu, Lộ Thần cùng Ninh Vũ, Ngô Đào ngay ngắn nhận biết một phen. Há, đúng, Thu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đừng nhìn đội trưởng không có đáp ứng, thực đội trưởng là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, ngươi về sau chính là chúng ta lấy quặng tiểu đội một phần tử. Chính là như vậy, Ninh Vũ cùng Ngô Đào cũng đều phụ họa nói. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Khương Phi Vân trên lãnh tâm nóng điểm này, thực hắn đã theo Khương Phi Vân liên tiếp cử động trông được ra đến. Trước đó trong hầm mỏ phát sinh viêm tiêu thạch bạo chấn, Khương Phi Vân để Ninh Vũ ba người dẫn đầu rời đi quặng mỏ, mà Khương Phi Vân chính mình làm theo bọc hậu ra đến về sau. Thứ nhất thời gian nghĩ đến là Ninh Vũ ba người an nguy, bởi vậy mới có thể bỏ lỡ dập tắt tự thân hỏa diễm thời cơ. Mà nghĩ lầm Thu Phong còn tại trong hầm mỏ lúc, Khương Phi Vân vừa lập tức muốn quay về quặng mỏ. Chỉ bằng điểm này, Lộ Thần cũng không sẽ cùng Khương Phi Vân so đo. Khoáng đường bên trong chỉ có ta một cái ngoại môn đệ tử. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Trước đó hố bậc thang trên đá đứng đầy người, Lộ Thần lại là không có từ bên trong phát hiện ngoại môn đệ tử thân ảnh. Gặp Ninh Vũ ba người tất cả đều gật đầu, Lộ Thần mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, khó xích hỏa môn bên trong. Ngoại môn đệ tử đều vô cùng tuân kỷ môn quy, một điểm sai lầm đều sẽ không phạm bên dưới, chỉ bằng điểm này. Xích hỏa môn có thể đưa thân Thanh Vân quận tam đại tông môn. Quả nhiên không vô lý. Thu Phong không biết Lộ Thần suy nghĩ trong lòng, giải thích, vừa đến bên trong, ngoại môn đệ tử bị xử phạt đến khoáng đường mở thải linh mỏ. Đi phạm môn quy tất nhiên không phải không có thể tha thứ hướng đắc tội. Thứ hai, bên trong, ngoại môn đệ tử bị phạt đến khoáng đường, đơn giản chính là muốn tại quy định thời gian bên trong khai thác ra quy định linh khoáng. Mà bên trong, ngoại môn đệ tử cả đám đều thân gia không ít, cho dù phạm môn quy, cũng gánh chịu đến linh thạch xử phạt, trực tiếp nộp lên trên một chút linh thạch, tự nhiên cũng liền miễn đến khoáng đường mở thải linh mỏ. Lộ Thần nghe vậy, nhất thời giật mình, khó trách khoáng đường bên trong trừ chính mình bên ngoài, không có cái thứ hai ngoại môn đệ tử, chỉ sợ những trong ngoài đó môn đệ tử đem đến khoáng đường mở thải linh mỏ coi là một loại cực mất. Mặt sự tình, là lấy cho dù bọn họ xúc phạm môn quy, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp gom góp linh thạch, miễn cho thật bị phạt đến khoáng đường mở thải linh mỏ. Một người một ngày cần khai thác ra bao nhiêu khỏa linh thạch? Lộ Thần hiếu kỳ hỏi. 10 khỏa, Thu Phong, Xích Hỏa Thành là ngoại môn chỗ. Ban ngày lấy quặng, ban đêm phải chăng còn cần về Xích Hỏa trong thành? Lộ Thần lại hỏi. Này cũng không cần, Thu Phong cười nói. Vừa đến, các đường bình thường đều sẽ an bài chỗ ở. Thứ hai, khoáng đường không giống hắn tam đường. Khoáng đường khoảng cách Xích Hỏa Thành quá xa. Vừa đi vừa về đi tới đi lui thực sự quá lãng phí thời gian. Mà trong vòng một ngày muốn khai thác ra 10 khỏa linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nếu không có như thế chúng ta cũng sẽ không bận bịu đả trễ như vậy còn tại trong hầm mỏ. Hôm nay bởi vì trong hầm mỏ phát sinh viêm tiêu thạch bạo chấn, chúng ta xem như sớm rời đi quặng mỏ. Bất quá ngươi mới tới khoáng đường, còn không biết mở thải linh thạch khó khăn. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, nếu là trong vòng một ngày vô pháp khai thác ra 10 khỏa linh thạch làm sao bây giờ? Khoáng đường hội không có cái gì trừng phạt. Trừng phạt nhưng thật ra không có. Thu Phong nghĩ một hồi, nói tiếp, bất quá khoáng đường bên trong tạp dịch đệ tử cũng đã có trở thành trong ngoài môn đệ tử. Thời cơ, tự khoáng đường lên, nếu là trong vòng 3 năm khai thác ra 1 vạn khỏa linh thạch, liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, hoặc là trong vòng 5 năm khai thác ra 3 vạn khỏa linh thạch, cũng có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Không được nữa liền trong vòng 10 năm khai thác ra 10 vạn khỏa linh thạch, cũng có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu là 10 năm thời gian cũng không có từ tạp dịch đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có rời đi Xích Hỏa môn trở về riêng phần mình gia tộc. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhiên, mặc dù chỉ cần điều kiện phù hợp, bất kỳ người nào giao nộp 1 khỏa hạ phẩm linh thạch về sau đều có thể tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch, chẳng những có thể tham gia khảo hạch, chưa hẳn liền có thể đi qua khảo hạch. 3 cửa ải khảo hạch độ khó khăn trục quan gia tăng. Một chút không có hùng hậu tích xúc tiểu gia tộc, căn bản bồi dưỡng không ra có thể thuận lợi đi qua 3 cửa ải khảo hạch đệ tử. Là lấy từ tạp dịch đệ tử tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử, liền thành một cái khác đầu 10 phần trọng yếu đường tắt. Bởi vì điểm này, cho dù khoáng đường không có quy định mỗi người mỗi ngày nhất định phải khai thác ra bao nhiêu linh thạch, khoáng đường người cũng sẽ liều mạng mở thải linh thạch. Mà cho dù là khoáng đường tạp dịch đệ tử danh ngạch, đối với một chút tiểu gia tộc mà nói cũng là có thể cầu mà không thể được. Cũng tỉ như Thanh Hà trong thành Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán. Mặc dù Thanh Hà thành lệ thuộc vào tam đại tông môn một trong Thanh Tiêu tông quản hạt, chẳng những Thanh Tiêu tông cho dù là tuyển bạt tông môn tạp dịch đệ tử cũng không có Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán phần. Những danh ngạch đó một khi truyền lại ra đến, ngay lập tức sẽ bị như là Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia dạng này đại gia tộc phong thưởng rớt. Căn bản không tới phiên Thanh Hà thành, tư nguyên hữu hạn, cạnh tranh không thể tránh né. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần trong lòng hơi hơi nổi lên một tia lãnh ý. Tại không hề rời đi Thanh Hà thành trước đó, hắn còn không có mãnh liệt cảm nhận được điểm này, nhưng là giờ phút này, Lộ Thần lại là tràn đầy cảm xúc. Lúc này mới chỉ là khí hải cảnh mà cạnh tranh liền đã kịch liệt như thế. Nếu là đến chân cương cảnh, cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. mà chân cương cảnh về sau còn có cao siêu hơn huyền diệu võ cảnh giới. Thậm chí trèo lên lâm vũ cực đỉnh, thông hướng vũ cực đỉnh đây là trên đường đi, chính mình có lẽ sẽ không quá tịch mịch. Lộ thần trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng, liền trong lúc nói chuyện, lộ thần bọn họ đã xuôi theo hố bậc thang thạch cách khai linh thạch khoáng hố. Đứng tại đường hầm biên giới, lộ thần đem lúc trước vứt ở một bên huyền thiết trọng thương nhặt lên. Sau đó theo mọi người hướng khoáng đường chỗ sâu đi đến. Trên đường đi Ninh Vũ ba người có một gốc dạ không có một gốc dạ đem khoáng đường một chút sự tình. Nói ra đến, lộ thần một bên nghe một bên chải vuốt, dần dần đối bốn trong nội đường khoáng đường có một thứ đại khái hiểu biết. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa ước cao mấy chục trượng liên miên chập trùng sơn phong trước. Lộ thần đứng tại sơn phong dưới chân, đưa mắt hướng sơn phong nhìn lại, chỉ gặp liên miên chập trùng trên ngọn núi dài từng cái hang đá. Những này hang đá có cửa động đóng chặt, có làm theo cửa động rộng mở, bên trong quang ảnh lắc lư, hiển nhiên có người ở lại bên trong, nơi này cũng là sở hữu khoáng đường người ở lại động phủ phong. Thu phong chỉ trước mặt liên miên sơn phong bên trong mỗ một chỗ, hướng lộ thần nói, chúng ta động phủ chính ở đằng kia. Ở bên kia còn có rất nhiều để đó không dùng động phủ. Mọi người ở tại lân cận động phủ, dễ dàng cho lẫn nhau chiếu ứng. Lộ thần điểm gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Ninh Vũ ba người xuôi theo bàn sơn đường đá hướng bọn họ ở lại động phủ mà đi. Lộ thần đi theo tại ba người về sau. Rất nhanh, lộ thần theo mọi người đi tới thu phong trước đó chỉ vị trí. Mà tại trước mặt mọi người là một chỗ động phủ. Cửa động đóng chặt, không có một tia ánh sáng cùng thanh âm từ trong thấu ra đến. Tại chỗ này động phủ trước cửa, có ít khỏa nở rộ bông hoa mai thụ, khiến cho chỗ này động phủ lộ ra rất là độc đáo vắng vẻ. Đúng lúc này, cố ý dừng lại thu phong hướng lộ thần nhỏ giọng nói, nơi này cũng là Khương Phi Vân động phủ. Thu phong lời vừa nói ra, lộ thần trong lòng không khỏi nhớ tới vừa mới tại hố dập lửa một màn. Trước đó lộ thần hoặc là toàn bộ tâm thần bận bịu dập lửa, hoặc là đắm chìm trong trải nghiệm khống hỏa cảm ngộ bên trong. Đằng sau vừa gặp qua khoáng đường Phàn Tính trưởng lão, tiếp theo vừa hộ tống Ninh Vũ ba người đi vào động phủ phong. Xem như một khắc cũng không có yên tĩnh. Giờ phút này Thu Phong vừa nhắc tới Khương Phi Vân, lộ thần trong đầu kỳ lạ không hiểu nhớ tới trước đó trong tay mềm mại mà tràn ngập đạn gợi cảm cảm. Giác, năm ngón tay không khỏi hơi hơi xoa bóp. Lời nói này xong, Ninh Vũ ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lộ thần không nghĩ nhiều nữa, đuổi theo sát ba người tốc độ. Sau đó vừa đi ngang qua ba cái động phủ, theo thứ tự là Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong động phủ. Sau cùng mọi người đi tới lân cận phía trước bốn phía động phủ một cái động phủ trước cửa. Thu Phong, cái này động phủ vẫn luôn là để đó không dùng. Chỉ cần đưa ngươi thân phận thạch bài để ở chỗ này dừng lại ba hơi thời gian. Về sau tòa động phủ cũng là ngươi. Nếu như không có thân phận thạch bài, cho dù là ngươi chính mình cũng vào không được. Cho nên thân phận thạch bài muốn bảo vệ tốt, mất sẽ rất phiền. Lộ thần nghe vậy điểm gật đầu, lập tức dựa theo Thu Phong chỉ dẫn, đem chính mình thân phận thạch bài đặt ở động phủ bên cạnh cửa một khối kỳ dị hình tròn hắc thạch. Bên trên dừng lại ba hơi thời gian, két một tiếng, động phủ cửa đá từ từ mở ra. Mặc dù một tòa cửa đá, động tĩnh cũng không lớn, thời gian không còn sớm, tối nay hố trong hầm mỏ khói đặc liền sẽ tan hết. Gió Thiên Nhất sớm còn muốn tiếp tục mở thải linh mỏ. Chúng ta về trước động phủ, nếu là gặp được không hiểu địa phương, tùy tiện gõ chúng ta ba người động phủ liền có thể. Gặp lộ thần thuận lợi mở ra động phủ cửa đá, Thu Phong nói một câu, lập tức cùng Ngô Đào, Ninh Vũ trở về bọn họ chính mình động phủ. Lộ thần tất nhiên là hướng ba người tạ một phen, chờ đến đưa đi ba người. Vừa rồi bước vào hắn động phủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.